Chương 2629, Tà ác tổ đồng. Võ đồng. Một đạo nổi giận âm thanh tự phương thần sau lưng truyền đến, toàn tức võ vương thân ảnh xuất hiện. Trên mặt của hắn, nổi lên vẻ phức tạp, nhìn về phía võ đồng đôi mắt bên trong, đều là hối hận chi ý. Sư tôn ngươi võ đồng cu nở dê không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại ở chỗ này, đồng thời cùng phương thần thông đồng làm bậy. Im miệng. Võ vương quát lớn, võ đồng phản bội hắn, căn bản không có tư cách để hắn sư tôn. Tiểu tử, mệnh của ngươi thật là đủ lớn. Lúc trước thông đạo hủy diệt cũng chưa chết chiến vương xuất hiện. Hừ, La Ho Tư thật muốn một bàn tay đập chết ngươi, lúc trước kém một chút hỏng đại sự của chúng ta. Ma vương âm trầm nói. Thanh vương cùng kiếm vương, sóng vai đứng thẳng, cũng không nói lời nào, nhưng thần sắc lại biểu lộ hết thảy. Sớm tại võ đồng liều lĩnh xông vào thông đạo thời điểm, liền đã phản bội hắc thạch lao ngục. Sở dĩ, hắn xuất hiện, ngũ đại vương giả trên mặt, không có chút nào lòng thương hại. Không chết tiểu không chết đi, cu nở dê không tìm ẩn nấp địa phương trốn đi, cố gắng tu luyện, lại vẫn cứ tới đây muốn chết, ai có thể cứu ngươi? Phong lôi cuồng thú cu nở dê xuất hiện. Không thể không nói, ban đầu là võ đồng đem hắn phong xuất ra. Phong lôi cuồng thú nhìn thấy phong lôi cuồng thú về sau, võ đồng trong lòng, tràn đầy thất lạc. Lúc trước không phải ngươi để cho ta làm như vậy sao? Võ đồng điên cuồng kêu to, hắn không cam tâm. Vì cái gì chính mình đem phong lôi cuồng thú phóng xuất, đồng thời nghe theo chỉ thị của hắn, xông vào thông đạo, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Mà tên trước mắt này, lại đạt được công nhận của tất cả mọi người. Không, ta không cam tâm. Võ đồng trong lòng, một mảnh cho tàn, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Đối thế giới tuyệt vọng, đối nhân tộc tuyệt vọng. Hắn dùng sức vung lấy đầu, con người đen nhánh bên trong, bắn ra huyết hồng quang mang, nhìn chăm chú phương thần. Phương thần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Đàng hoàng võ đồng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần lắc đầu nói. Như võ đồng ẩn nấp đi không xuất hiện, bọn hắn còn không biết võ đồng còn sống. Thế nhưng là hắn lại không biết thời thế chính mình xuất hiện, đồng thời muốn chém giết chính mình. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Ta võ vương, đem võ đồng trục xuất sư môn. Võ vương, thật sâu đánh vào võ đồng trong lòng. Soạt võ đồng sắc mặt yếu ớt. Thân thể không ngừng lùi lại. Hắn lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, có lẽ đứng tại vị trí của ngươi, chính là ta võ đồng. Võ đồng đem hết thảy lửa giận, toàn bộ phát tiết đến phương thần trên thân. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Võ đồng phẫn nộ gào thét. Giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử của mình, không để ý bởi vì, ngũ đại vương giả cùng phong lôi cuồng thú ở chỗ này. Hắn căn bản không có khả năng sống mà đi ra đi. Cùng hắn dạng này, còn không bằng thống thống khoái khoái một trận chiến. Cho dù chết, cũng muốn kéo phương thần làm đệm lưng. Đây là võ đồng suy nghĩ trong lòng. Giết! Võ đồng hai con ngươi, bắn ra huyết hồng sắc sợi tơ. Những đường tuyến này tia bên trong, ẩn chứa cực độ tà ác lực lượng, tiểu liền phương thần đều cảm thấy một tia kiêng kỵ. Đây là cái gì? Lực lượng phương thần kinh ngạc nói. Để cho ta tới đi. Võ đồng nói y giao cho ta đi. Phương thần vừa xài bước ra, cùng võ đồng chiến đấu ở cùng nhau. Võ vương thấy thế, thống khổ nhắm mắt lại, không nguyện ý đang nhìn khung cảnh chiến đấu. Tại nói thế nào, võ đồng cũng là hắn đã từng đệ tử, luân lạc tới một bước này, hắn cái này làm sư tôn cu nở dê có trách nhiệm. Huyết đồng chi lực. Kịch chiến một lát sau, võ đồng chợt quát một tiếng, trong hai con ngươi huyết hồng sắc lực lượng, không ngừng hiện lên mà ra. Những lực lượng này, trong hư không ngưng tụ thành một cái con mắt đỏ ngầu, tản ra làm cho người rung động khí tức tà ác. Không tốt. Phong lôi cuồng thú thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, đánh nát cái kia huyết đồng. Nghe được phong lôi cuồng thú, phương thần cu nở dê ý thức được không thích hợp. Lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật. Giang giác tu la kiếm quang, hung hăng đâm vào huyết hồng sắc con ngươi bên trên, lập tức bạo phát ra kim loại dao trừ cờ thanh âm. Huyền Thiên Chủ Y. Tu La kiếm thuật không cách nào đánh nát huyết mâu, Phương Thần thúc giục Huyền Thiên Chủ Y, đồng thời dựa vào Hắc Ám chi kiếm. Tam đại chí cường binh khí, kề vai chiến đấu, bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng. Không. Võ Đồng không cam lòng kêu to, cuối cùng huyết đồng lay động, thân thể của hắn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ, tán loạn tại trong hư không. Trên bầu trời huyết mâu, tựa hồ nhiễm đến Phương Thần khí tức, hưu một tiếng, chui vào Phương Thần trong ánh mắt. Phương Thần quát to một tiếng, thống khổ vớt mắt. Chuyện gì xảy ra? Ngũ đại vương giả thấy thế, kinh ngạc nói. Đừng hốt hoảng. Chỉ có phong lôi cùng thú, phi thường tỉnh táo. Vừa mới kêu huyết hồng sắc con ngươi, là tà ác tổ đồng. Tà ác tổ đồng ngũ đại vương giả kinh ngạc, cũng không tin tưởng, tà ác tổ đồng đến cùng là cái gì. Tương truyền, thượng cổ thời đại, có tam đại trí cường giả, ba người bọn họ, phân biệt thế thiên phán quyết. Ý niệm của bọn hắn, liền có thể đại biểu thiên đạo, trưởng khống hỗn độn hư không. Một người trong đó, có được một đôi phóng thích lôi điện song đồng, được xưng là lôi đỉnh tổ đồng. Mà đổi thành một người, thì là có được một đôi tà ác song đồng, được xưng là tà ác tổ đồng. Người cuối cùng, có được một đôi thiên đạo chi lực huyện hóa mà thành con ngươi, được xưng là thiên đạo tổ đồng. Tam đại tổ đồng, trấn áp thượng cổ thời đại, là thiên đạo đại biểu, thay trời hành đạo, trưởng khống thế gian, là thiên đạo sứ giả. Lôi đỉnh tổ đồng, phóng thích vô tận lôi đỉnh chi lực, nhất niệm phía dưới, có thể trưởng khống chư thiên lôi đỉnh. Phong lôi cuồng thú trầm giọng nói, mà tà ác tổ đồng, thì được xưng là thế gian tà ác nhất đồ vật, chỉ cần bị hắn nhìn một chút, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể trở nên tà ác, hắn lịch luyện cái, đâu đâu cũng có. Võ đồng cải biến, hẳn là tà ác tổ đồng nguyên nhân. Còn như tối cường thiên đạo tổ đồng, nghe nói ý niệm của hắn, chính là thiên đạo ý niệm, thế thiên chấp pháp, ánh mắt chỗ qua, bất kỳ người nào đều không chỗ che thân. Mặc dù chỉ là đơn giản giới thiệu, nhưng ngũ đại vương giả đã thật sâu nhận thức được tam đại tổ đồng cường đại. Võ đồng đạt được, chính là tà ác tổ đồng, chỉ là bởi vì thời kỳ thượng cổ hủy diệt chi chiến, tà ác tổ đồng bị thương, dẫn đến tà ác chi lực yếu đi rất nhiều, lúc này mới cho đám người cơ hội, bằng không mà nói, riêng là tiếp xúc đến tà ác tổ đồng, liền sẽ triệt để bị ma hóa, từ đó quên bản thân. Phong lôi cuồng thú tiếp tục nói, kia tà ác tổ đồng tiến vào phương thần thể nội, Phà Y Trang đối với hắn có ảnh hưởng chiến vương vội vàng hỏi. Phong lôi cuồng thú nhìn chằm chằm phương thần, giờ phút này cái sau đã ổn định lại. Chỉ là, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, dị thường dọa người. Tà ác tổ đồng, đã cả mở dê cùng hai con mắt của ngươi bên trong, theo thời gian trôi qua, sẽ cùng hai con mắt của ngươi triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau. Đây đối với ngươi tới nói, là một lần cơ duyên, cũng là một lần khiêu chiến. Phong lôi cuồng thú no y, nếu ngươi không cách nào ngăn cản tà ác lực lượng ăn mòn, như vậy thì hội từ từ mê thất bản thân, đến cuối cùng triệt để trở thành tà ác tổ đồng khôi lỗi. Tương phản, ngươi nếu có thể kiên trì nổi, triệt để trưởng khống tà ác tổ đồng, như vậy ngươi chính là tân nhiệm tà ác tổ đồng người sở hữu, đến lúc đó lớn như vậy hỗn độn hư không, thậm chí thiên tôn trong nước rất nhiều dị tộc, đều ngăn cản không nổi ngươi một chút chi uy. Tà ác tổ đồng mạnh như vậy, phương thần nội tâm chấn động, vừa mới cùng võ đồng giao thủ thời điểm, mặc dù QNZ cảm thấy tà ác chi lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới, tà ác tổ đồng cư nhiên như thế cường hãn. Trong lòng một trận hoảng sợ, như võ đồng ẩn thế không ra, thẳng đến triệt để trưởng khống tà ác tổ đồng, như vậy đến lúc đó đừng nói là chính mình, liền xem như cổ thần cường giả, QNZ không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tà ác tổ đồng lực lượng quá mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào phản vệ. Phong lôi cuồng thú dặn dò. Phương thần chính là hỗn độn hư không từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, tà ác tổ đồng không làm khó được hắn. Kiếm vương nói. Không tệ, nói không chừng phương thần có thể mượn cơ hội này, trở thành cái thế cường giả. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, chiến thắng tà ác tổ đồng, ngươi chính là đương thời người mạnh nhất. Ngũ đại vương giả. Lần lượt ta đuổi phương thần. Cái sau cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, cũng không có quá mức u buồn. Tà ác tổ đồng. Phương thần cảm giác hai con ngươi nhảy lên, huyết hồng sắc sợi tơ hiện ra đến, ẩn chứa trong đó tà ác chi lực, để hắn đều có chút kinh hãi. Không chịu thua kém tà ác chi lực. Hắn cảm giác, hai con ngươi đang bị tà ác hóa. Ông tà ác tổ đồng tại ăn mòn phương thần đồng thời, hư huyền chân kinh tự động vận chuyển. Một tia nhu hòa lực lượng truyền đến, tinh hoa tà ác chi lực. Mà lúc trước đạt được kiếm đạo chí bảo hư ảo chi kiếm, QNZ đang tiêu hao tự thân lực lượng, gột rửa tà ác tổ đồng.